À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 31 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là Bạch Tử Cống đã phát hiện ra một cái âm sào, một cái quỷ huyệt rất đáng sợ, và trong đó còn có rất nhiều là nhiều những bí ẩn. Bạch Tử Cống đã gặp một con luyện thi mang đặc trưng của Cản Thi Tương Tây, nhưng nó lại còn có những cái nét đáng sợ hơn cả Cản Thi Tương Tây, bằng cách là xuất hiện những cái phù văn kỳ quái. Chúng ta sẽ cùng xem là liệu Bạch Tử Cống sẽ tìm ra cái bí mật gì ở trong cái âm sào quỷ huyệt lần này, và liệu có tiêu diệt được nó hay không. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngãi Tuấn. Hãy ấn vào nút like và share để tăng tương tác với Tuấn, và hãy để lại comment của các bạn cảm xúc về tập truyện này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 216: Diệt ác quỷ. Sau khi giết quỷ hồn và luyện thi, Bạch Tử Cống và Vô Tình tiếp tục đi lên phía trước. Cuối cùng cũng đi đến cuối của hành lang. Nơi này có một cánh cửa gỗ chặn lại đường đi của hai người bọn họ. Phát hiện cửa đã bị khóa, Bạch Tử Cống liền vung lên kinh chập. Pháp lực vận chuyển, sau đó một kiếm bổ ra, trực tiếp đem phá tung cái cánh cửa gỗ nọ. Đằng sau cửa gỗ lại là một đại sảnh, trông u ám vô cùng. Bạch Tử Cống đứng ở ngoài cửa không khỏi cau mày, bởi vì hắn cảm nhận được ở bên trong kia quỷ khí nồng đậm cùng với một cỗ hơi thở cường hãn ập tới. Nếu như hắn đoán không sai, ở bên trong đại sảnh này chính là đại bốt của quán bar. Đang lúc Bạch Tử Cống muốn sử dụng pháp nhãn để nhìn thấu hắc ám ở đây, trong đại sảnh đột nhiên lập lòe sáng rực như ban ngày vậy. Toàn bộ đại sảnh chỉ có một cửa ra, không có cả cửa sổ. Mà ở trong đại sảnh, một nữ quỷ gương mặt xinh đẹp, mặc hồng y, để tóc dài, đang đứng nhìn hai người Bạch Tử Cống. Nữ quỷ hồng y này chính là nữ quỷ đã chiến đấu với Bạch Tử Cống ở trong ảo ảnh. Lúc trước chặn hắn lại chỉ là một phân thân của nàng, cho nên Bạch Tử Cống cũng không biết bản thể của nàng mạnh đến đâu. Thế nhưng bây giờ nhìn đã rõ, từ hơi thở trên người nàng tỏa ra, nữ quỷ này tu vi cũng phải là lục phẩm. Mà ở trong đại sảnh cũng chỉ có một con quỷ duy nhất là nàng. Hồng y nữ quỷ nhìn ánh mắt nhìn Bạch Tử Cống trông như là nhìn con mồi vậy. Loại ánh mắt này làm cho hắn rất khó chịu. Hồng y nữ quỷ liếm liếm môi, lạnh lùng nói: "Ngươi rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết trong tay thủ hạ của ta." Bạch Tử Cống nhìn hồng y nữ quỷ lạnh lùng: "Thật là ngại. Chỉ bằng mấy quả dưa vẹo, táo thối mà muốn giết ta, ngươi đúng là nghĩ thật kỳ lạ đó." Vậy cũng tốt, vừa lúc để đích thân ta giết ngươi, ta hút hồn phách và tinh huyết của ngươi hỗ trợ ta đột phá tu vi. Này, ngươi coi ta là đường tăng. Này, ấy, những yêu quái đó cũng không ăn thịt được đường tăng đâu. Bạch Tử Cống một bước vọt vào trong đại sảnh, giơ kiếm đâm thẳng tới hồng y nữ quỷ. Mà Vô Tình ở đằng sau lưng của Bạch Tử Cống, lúc Bạch Tử Cống nhảy vào đại sảnh cũng nhảy vào theo, ngồi xếp bằng ở cửa, lớn tiếng tụng niệm Kim Cương Kinh. Phật quang xuất hiện ở trên người Vô Tình, sau đó lan tràn vào trong đại sảnh. Bất quá lần này ở đằng sau lưng của Vô Tình cũng không xuất hiện tôn tượng Phật hư ảo nữa. Phật âm, Phật quang tỏa ra trong đại sảnh, làm cho Hồng Y nữ quỷ cảm giác có áp lực. Đáng chết, lũ hòa thượng không có tên nào tốt đẹp cả. Hồng Y nữ quỷ căm tức nhìn Vô Tình, phủi phủi tay, liền đánh ra một đạo quỷ khí tới Vô Tình. Thế nhưng quỷ khí còn chưa kịp bay được một nửa đường đã bị Bạch Tử Cống ngăn cản lại. Đối thủ của ngươi là ta, đừng có nhầm. Bạch Tử Cống vận chuyển pháp lực, niệm động chú ngữ, một kiếm bổ tới. Kiếm khí ly thể bay thẳng tới Hồng Y nữ quỷ. Chỉ là một chút tài mọn. Hồng Y nữ quỷ cười lạnh, tay phải chộp một chảo. Một chương quỷ khí tụ lại mà thành. Sau đó xuất hiện một gương mặt quỷ to đến ba thước. Gương mặt quỷ há to cái mồm như chậu máu, liền đem kiếm khí Bạch Tử Cống bổ đến, cắn nát. Sau đó tiếp tục chồm tới bên cạnh Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống ở bên ngoài mấy mét, liền cắt ngón giữa, đem máu bôi lên thân của Kinh Chập. Sau đó hoành kiếm trước ngực, tay trái điểm lên mũi kiếm. Huyền kiếm ra oai, thiên đình vệ tùy. Thần kiếm một trượng, vạn quỷ diệt sạch, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ niệm ra, Kinh Chập hơi rung lên, thân kiếm bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí nhọn hoắt. Phát hiện điểm này, Bạch Tử Cống khóe miệng nhếch lên. Là phong mang của Kinh Chập sắc bén như thế nào, Bạch Tử Cống đã từng xem qua. Tuy rằng cũng không thể nào so được với lúc ở Thiên Mục Sơn, nhưng tuyệt đối cũng không có kém bao nhiêu. Hơn nữa, kiếm này còn được Vân Hầu gọi là kiếm có thể phá vạn pháp trong thiên hạ. Tuy Bạch Tử Cống cũng không biết vì sao Vân Hầu lại gọi như vậy, nhưng hắn biết Vân Hầu không có lừa hắn. Cái gì mà gọi là phá vạn pháp? Đó chính là mặc kệ pháp luật của ngươi mạnh đến như thế nào, kiếm của ta có thể phá được hết. Âm thanh của chú ngữ vang lên, Bạch Tử Cống trở tay, liền bắn thẳng tới gương mặt quỷ, đâm tới một kiếm. Kiếm khí đánh ra trực tiếp lưu loát, đem gương mặt quỷ bổ làm đôi. Quả nhiên, Kinh Chập càng ngày càng sắc bén. Hồng Y nữ quỷ thấy một màn như vậy, liền cau mày lại, phát hiện thanh kiếm cổ quái trong tay của Bạch Tử Cống. Nàng phất tay, chỗ Bạch Tử Cống đang đứng đột nhiên xuất hiện những sợi dây leo đen kìn kịt. Sau đó, những sợi dây leo ngưng tụ bằng quỷ khí này tốc độ cực nhanh, quấn lên tứ chi của Bạch Tử Cống. Sau đó, còn muốn bỏ đi khắp nơi, muốn đem quấn chặt lấy cả toàn thân Bạch Tử Cống. Dây leo này dưới sự khống chế của nữ quỷ liên tục mà quấn tới, làm cho Bạch Tử Cống choáng váng. Thời điểm nó quấn lấy hai chân của hắn, bàn tay của Hồng Y nữ quỷ vung lên, mười mấy đạo quỷ khí hóa thành lợi kiếm sắc bén, mang theo âm thanh gào thét bắn thẳng tới. Sợi dây leo quỷ khí đã sắp sửa quấn đến eo của Bạch Tử Cống. Đúng lúc này, chỉ thấy ở đằng sau của Bạch Tử Cống truyền đến một chữ đấu. Thì ra Vô Tình thấy Bạch Tử Cống gặp nạn, lập tức dừng niệm Kim Cương Kinh, đôi tay kết ngoại sư tử ấn giải nạn cho Bạch Tử Cống. Một tiếng đấu này xuất hiện, làm cho một hư ảnh sư tử từ từ tụ lại, ngửa mặt lên trời gầm thét. Trong nháy mắt, trong đại sảnh những tiếng vang đến đinh tai nhức óc. Từng vòng kim sắc gợn sóng từ trong miệng của hư ảnh sư tử xuất hiện quanh quẩn trong đại sảnh. Là sư tử hống. Quỷ khí dây đằng kia ở dưới chân của Bạch Tử Cống cùng với mười mấy ngụm kiếm khí bằng quỷ khí, trong nháy mắt bị tiếng gầm này chấn lại nguyên hình, thành quỷ khí tiêu tán. Mà Hồng Y nữ quỷ cũng không kịp phòng ngừa, bị tiếng gầm của sư tử này chấn bị thương. Hơn nữa, còn bị ngây ngẩn ra một lúc. Vài giây sau, hư ảnh sư tử biến mất, nhưng Vô Tình cũng dầm một tiếng ngã xuống. Thì ra ngoại sư tử ấn vừa rồi là Vô Tình thúc giục pháp lực toàn thân, cố gắng mới miễn cưỡng thi triển ra. Hiện tại vì hắn tiêu hao pháp lực, tinh thần uể oải cho nên mới hôn mê. Hồng Y nữ tử ngây người, Vô Tình tạo cho cơ hội tốt, Bạch Tử Cống làm sao có thể bỏ lỡ. Pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng rót vào bên trong kiếm. Sau đó, một kiếm bổ thẳng tới Hồng Y nữ quỷ. Thần kiếm đánh tới, quỷ diệt cửu tuyên. một đạo kiếm khí sắc bén bay ra, hóa thành một vầng trăng non, lóe lên một cái, trực tiếp đem hồng y nữ quỷ bổ làm hai nửa, đoạt mất sinh cơ của nó. Hồng y nữ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, cứ như vậy mà tan thành mây khói. Chương 217, La Chiến. Hồng y nữ quỷ cứ như vậy mà tử vong. Bạch Tử Cống cảm giác không đúng, phảng phất một kiếm này giết nó quá dễ dàng. Hắn vốn tưởng rằng một kiếm vừa rồi cùng lắm cũng chỉ làm đả thương, làm sao lại nghĩ đến một kiếm tiêu diệt được nàng. Tuy rằng hắn thừa nhận là kinh chập rất mạnh, nhưng hồng y nữ quỷ tốt xấu gì cũng là quỷ vật lục phẩm, cho dù vừa rồi nó ngây ngẩn cũng không thể nào bị một kiếm này chém giết. Này, dù gì cũng phải dãy giụa chống cự chứ. Rốt cục lai lịch của Luyện Thi còn chưa rõ ràng, Bạch Tử Cống còn muốn từ trong miệng của nàng hỏi thăm manh mối. Bất quá hắn cũng không tin là hồng y nữ quỷ chết. Chỉ là hồng y nữ quỷ ở trước mặt của Bạch Tử Cống đã tan thành mây khói là sự thật không thể thật hơn. Bạch Tử Cống chỉ có thể thở dài, không có cơ hội biết đến lai lịch của Luyện Thi. Bạch Tử Cống tung lên tịnh uế chú, đem toàn bộ quỷ khí ở đây tinh lọc, đừng để cho quỷ hồn tụ tập lại. Sau đó liền đỡ Vô Tình dậy, rời khỏi đại sảnh, đi đến bên ngoài quán bar. Lúc này ở bên ngoài quán bar đã có rất nhiều cảnh sát đang đợi lệnh, đều là do Diệp Thanh Vân triệu tập tới. Nhìn thấy Bạch Tử Cống và Vô Tình đi ra, bọn Diệp Thanh Vân liền đi lên. Không sao chứ? Vô Tình làm sao vậy? Không sao, hắn chỉ là hôn mê một chút. Bạch Tử Cống nhìn những viên cảnh sát kia, nói với Diệp Thanh Vân. Tất cả quỷ ở bên trong đã bị giải quyết, anh có thể cho bọn họ đem người cứu ra. Bạch Tử Cống nói những người đó chính là những người bị quỷ nhập ở trong quán. Diệp Thanh Vân gật đầu, sau đó phất tay với cảnh sát ở đằng sau. Những cảnh sát kia liền xông vào trong quán, đem những người bị hôn mê cứu ra ngoài. 20 phút sau, những người được cứu cũng, những người cần cứu cũng đã được cứu. Sự tình cần làm cũng đã nên làm. Đoàn người Bạch Tử Cống từ từ rời khỏi đây. Quán bar ngầm kia không biết là quỷ xào từ bao giờ, ở bên trong sâu xa có một đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, dường như có thể xuyên qua tầng tầng đất đá, nhìn thấy nhất cử nhất động của bọn Bạch Tử Cống. Đã đi rồi sao? Âm thanh trầm trầm vang lên. Nếu như cẩn thận nghe, có thể thấy ở trong âm thanh kia còn lộ ra không cam lòng. Đại vương, ngài vì sao lại muốn thả bọn chúng đi? Bằng vào thực lực của ngài, giết bọn chúng cũng không cần tốn sức cơ mà. Một nam quỷ xuất hiện trong bóng đêm, đi đến trước mặt cặp mắt đỏ ngầu kia. Hơi thở trên người nam quỷ này không yếu, dĩ nhiên cũng là một con lục phẩm quỷ. Ở trong quỷ xào này, thật ra tổng cộng có đến 9 con lục phẩm quỷ. Ngoại trừ hồng y nữ quỷ bị Bạch Tử Cống giết, nơi này còn 8 con. Không phải là mấy con lục phẩm quỷ này không muốn đi ra giết Bạch Tử Cống và Vô Tình. 3 viên cực phẩm quỷ đan đối với chúng nó mà nói là một món tài phú không nhỏ. Chỉ là đôi mắt đỏ kia không cho chúng ra, cho nên chúng chỉ có thể nhịn. Hiện tại biết được đôi mắt đỏ kia để cho Bạch Tử Cống rời khỏi đây, con quỷ này không nhịn được nhảy ra, muốn hỏi đến cùng. Người muốn biết đáp án sao? Đôi mắt đỏ nhìn nam quỷ. Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, nam quỷ tê dại cả da đầu, nhưng là vẫn cứ chống đỡ hỏi. Thuộc hạ không hiểu, xin thỉnh đại vương nói cho. Đại vương, tha mạng, xin tha mạng. Con quỷ này còn chưa nói xong, ở dưới đôi mắt này xuất hiện một lỗ hổng, một cỗ hấp lực rất lớn đem con quỷ này hút vào. Sau đó, ở bên trong hang động vang lên âm thanh nhai nhút, nghe đến rợn cả người. Chính là con quỷ kia bị cái miệng của đôi mắt này ăn thịt. Sau đó lại có âm thanh vang lên. Có còn ai muốn thắc mắc nữa không? Chỉ còn lại 7 con lục phẩm quỷ, chúng vội vàng lắc đầu. là không muốn. Việc này đại vương đã có tính toán, ta cũng không muốn biết. À đúng rồi, chúng ta không cần phải biết, chỉ cần nghe theo lệnh của đại vương là được. Bầy quỷ ngoan ngoãn vỗ mồm ngựa. Đại vương, ta nhớ tới vẫn còn một nhân loại chưa xử lý. À, ta sẽ đi giải quyết chuyện của ta thôi. À, bên ta cũng có, ta cũng vậy. Đại vương, chúng ta xin phép. Đàn quỷ lại muốn chạy trốn. Đúng lúc này, âm thanh của đôi mắt lại vang lên. Sau này, ta không cho phép bất kỳ ai đi giết người. Nếu không đừng trách, ta sẽ ăn thịt các ngươi. Tuy rằng không biết đôi mắt này vì sao lại ra lệnh như vậy, nhưng bảy con lục phẩm quỷ chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh cho đến khi bọn quỷ rời khỏi. Ở bên trong âm xào chỉ còn lại đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Một trận âm thanh trầm thấp ở trong âm xào vang lên. Nếu như không phải vì đại kế của nữ vương, ta có thể tha cho các ngươi sao? Các ngươi chờ đó, ta đã nhớ hơi thở của các ngươi rồi. Chờ thời cơ đến, ta sẽ tìm các ngươi báo thù. Giết thủ hạ của ta, nhất định là ta sẽ trả thù. Thì ra đây chính là ngàn năm quỷ vương, là dưới trướng một đại quỷ vương. Quỷ vương này không biết đến đây làm nhiệm vụ gì, dù sao cũng không được phép bại lộ thân phận. Nếu không, nhiệm vụ nó được giao sẽ thất bại trong ngang găng tấc. Mà hồng y nữ quỷ chỉ đơn giản là một con mồi được tung ra làm điểm sương mù mà thôi. Tất cả sự tình trong quán bar đều đổ lên đầu của hồng y nữ quỷ. Cứ như vậy, chỉ cần hồng y nữ quỷ chết thì bí mật cũng không ai biết được nữa. Bạch Tử Cống có thể một kiếm thuận lợi giết chết nữ quỷ chính là do đôi mắt này ở đằng sau sắp xếp. Bất quá vì để không bại lộ bản thân mình mà hy sinh thủ hạ, cũng làm cho La Chiến đại quỷ này cực kỳ bực bội. Nam quỷ kia xuất hiện hạch tội nó, làm cho nó nổi điên nổi giận, liền lập tức ăn thịt. Những con lục phẩm quỷ bị ra lệnh không ra ngoài giết người chỉ là vì La Chiến đại quỷ không muốn để cho Bạch Tử Cống chú ý, miễn cho đến lúc lại tiếp tục lần mò đến chuyện này. Về con luyện thi bị Bạch Tử Cống giết chết kia, là bản thân nó cùng với nhất mạch tu luyện của nó đặc chế ra. Bởi vì quỷ vương cùng với cản thi nhất mạch kết minh cũng không biết là mục đích để làm gì. Cứ như vậy, bầy lục phẩm quỷ bị La Chiến đại quỷ khống chế, không thể ra ngoài gây loạn. Từ đó, những con quỷ chạy khỏi quán bar, đem toàn bộ quán bar này coi như là xong chuyện. Sự tình quỷ xào coi như đã xong. Hiện tại, quỷ hồn ở trong phạm vi Hàng Châu phần lớn đều đã biết ở Hàng Châu có một đạo sĩ bản lĩnh cao cường. Chúng nó bắt đầu dần dần co lại, chỉ sợ không cẩn thận sẽ gặp đạo sĩ kia. Bị siêu độ là còn tốt, có khi còn bị đánh đến hồn phi phách tán. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngoại trừ một vài con quỷ mới xuất hiện tắc quái, còn những lão quỷ đều ngoan ngoãn ở trong hang ổ, không có thò mặt ra ngoài. Chương 218, Nữ Thần. Thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa, cuộc sống yên bình. Trong chớp mắt đã đến tháng 9. Trong khoảng thời gian này, bởi vì những con lão quỷ ngoan ngoãn, cho nên những án kiện thần quái đều là do những con quỷ mới xuất hiện làm loạn, thuận tay giải quyết rất dễ. Cũng là cơ hội để cho Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình tu luyện nâng cao trình độ. Còn Bạch Tử Cống đứng đằng sau lược trận quan sát. Trong khoảng thời gian này, Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình kinh nghiệm chiến đấu giống như là tên lửa tăng lên rất nhanh. Đến nỗi Huyết Hồn Tông ở Tương Dương, bởi vì Lưu Trưởng Lão không có về, cũng đã từng phái người đến Hàng Châu tra xét. Bất quá, thảm kịch đã được đưa lên báo, lại có liên quan đến Lưu Trưởng Lão và bọn Lưu Thiên Tứ, đều bị Cục Công An che giấu đi. Việc này thị trưởng cũng đã đồng ý. Người của Huyết Hồn Tông đến đây cũng không phát hiện được gì. đi loanh quanh vài vòng, sau đó lại dọn dẹp, thu hồi, quay về Tương Dương. Hơn nữa, tông chủ Huyết Hồn Tông sợ bị trừng phạt. Tên kia còn đến báo cáo lên là Lưu Trường Lão làm phản, thoát khỏi Hàng Châu. Tông chủ liền phát ra ma giáo truy nã lệnh, toàn bộ ma giáo liền truy lã Lưu Trường Lão. Đương nhiên việc này cũng không có liên quan gì đến Mạch Tử Cống cả. Trong vòng 9 tháng là kết thúc kỳ nghỉ hè, trường học lại tiếp tục mở ra, tất cả học sinh đều phải quay lại. Bạch Tử Cống thời điểm còn đang ngủ thì Diệp Văn Dĩnh đã đi đến trường. Ở một góc trong khuôn viên trường, một đám em gái đang díu dít trò chuyện. Ở đằng sau bọn họ, một đám sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai, cá biệt còn có cả sinh viên năm thứ ba, là một đường bám đít đi theo. Bởi vì các em gái này đều là những mỹ nữ, thậm chí còn có những em gái được coi là nữ thần của trường học, làm cho người ta nhìn đến nước miếng chảy ròng ròng. Ê Mã Đức, này nhiều em gái xinh đẹp như vậy, nếu như trong đó có bạn gái của tôi thì thật sự là tốt biết bao, đặc biệt là nữ thần kia kia. Trời ơi, cái mông, cái mông, cái mông. Một nam sinh viên cảm khái nói, bất quá lời này nói ra lập tức đều bị người ta vây công. Cậu sao? Hey, chỉ bằng cái phẩm hạnh của cậu mà nữ thần mà có thể để mắt đến cậu sao? Tốt nhất là thôi tắm rửa đi ngủ đi, trong mộng nó không chừng là sẽ có bạn gái đó. Ừ, không đúng, không đúng. Này, nhìn diện mạo của vị nhân huynh này, ta nghĩ là đời hắn đến nằm mơ cũng chẳng có hy vọng đó. À, rất đúng, rất đúng. À, đúng là như vậy đó. Này các cậu. Bị mọi người vây công như vậy, nam sinh kia giận dữ, đang muốn phản đối thì các em gái ở phía trước bỗng nhiên hô lên, Văn Dĩnh, ở đây, bên này. Văn Dĩnh? Không lẽ nữ thần kia lại chính là Diệp Văn Dĩnh hay sao? Đại Nhị và Đại Tam tức khắc giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nam sinh năm thứ nhất kia không biết nguyên nhân, thế nhưng Đại Nhị và Đại Tam, bọn họ vừa nhìn liền biết. Chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, mà hô hấp của đám thanh niên lập tức dồn dập. Tuy rằng nữ sinh kia chỉ quay lưng lại, thế nhưng bóng dáng của nàng trắng nõn, hai chân dài không có lấy một chút thịt thừa, bọc dưới cái quần đùi xinh đẹp còn có cả vòng eo khêu gợi. Hơn nữa, mái tóc dài nhu thuận rủ xuống ở trên bầu ngực căng đầy, quả nhiên là khí chất tươi mới thoát tục. Này, đây mới thật sự là nữ thần. Chết rồi, chết rồi, là trái tim của ta tan vỡ. Chết rồi, là cậu nhỏ của ta không khống chế được. Đám thanh niên kia đau khổ lắp bắp. Quả thật là bọn họ đã bị hạ gục bởi bóng dáng tuyệt sắc kia. Mà Đại Nhị và Đại Tam ánh mắt chờ mong, là chờ mong nữ thần kia quay lại. Cuối cùng Thượng Đế cũng phù hộ cho bọn họ, bởi vì Diệp Văn Dĩnh đã xoay người. Ngay khi nàng xoay người, đám nam sinh lập tức rơi vào trong bể tình, đôi mắt lóe lên hình trái tim. Ơ, Diệp nữ thần là quá đẹp. Trời ơi, thế gian lại có người đẹp đến như vậy. Là nữ thần. Ta quyết định cả đời này, nếu như không cưới được nữ thần, ta sẽ không lấy vợ nữa. Bất quá, bởi vì Diệp Văn Dĩnh thật sự là đẹp, từ khi tu luyện đạo thuật lại càng làm cho khí chất của nàng trở nên kiệt xuất. Nếu như ở trường sẽ có tổ chức bình chọn hoa khôi, chỉ bằng khí chất này, Diệp Văn Dĩnh chắc chắn là có thể sẽ bước lên trên bục. Vân Hy, Dai Dai, Mạt Mạt. Nhìn thấy bọn Thẩm Vân Hy, ánh mắt của Diệp Văn Dĩnh sáng lên, cười cười. 8 tháng qua, nàng vẫn luôn cố gắng tu luyện đạo thuật, đấu pháp với ma quỷ, cho nên đối với các cô bạn, nàng cũng không có qua lại nhiều. Bây giờ gặp lại, làm sao mà không vui vẻ một trận. Phải biết, 7-8 tháng qua, các nàng dù sao cũng là phụ nữ, thường thường tụ tập với nhau, ấy vậy mà bấy lâu. Văn Dĩnh, lâu rồi không gặp, rốt cuộc là cậu bận rộn gì? Một cô em nhan sắc cũng không có tầm thường tò mò hỏi. Còn phải nói sao, tôi đoán là khẳng định là Văn Dĩnh đã có bạn trai đó. Lại chính là cái tên lần trước hay gặp phải không? Hai người hạnh phúc mỹ mãn với nhau phải không? Một nữ sinh ở bên cạnh cười duyên, tức khắc trở thành đề tài cho tất cả các em. Văn Dĩnh, cậu có bạn trai sao? Là thật hay là giả? Văn Dĩnh, này, Có lẽ là Mạt Mạt nói đúng đó. Các người không cảm thấy khí chất của Văn Dĩnh so với trước kia là không giống hay sao? Này, đây là khí chất của thiếu phụ đó, chẳng phải là người mùi bạn trai rồi đúng không? Nghe các nàng nói như vậy, các cô em quả nhiên cảm nhận được là Diệp Văn Dĩnh rõ ràng đã có thay đổi. Văn Dĩnh, nếu như mà cậu bỏ bọn tớ, nhất định là bọn tớ sẽ quay lưng lại với cậu đó. Bọn tớ sẽ đem tên bạn trai kia cướp đi đó. Đám nữ sinh lập tức nhốn nháo. Diệp Văn Dĩnh giờ khóc giờ cười, mặt đỏ lên, muốn nói với các nàng là vì ta tu luyện đạo thuật cho nên khí chất mới thay đổi, có được hay không? Bất quá nàng cũng không có nói được, bởi vì không lẽ lại nói với bọn họ về thế giới như vậy. Quả nhiên, mấy thanh niên ở bên kia trong lòng cũng vô cùng đau xót. Một đàn em gái xinh đẹp mỹ miều như thế, ta muốn chết mất. Đúng lúc này, một tên từ xa đi đến bên cạnh Diệp Văn Dĩnh. Bây giờ là tháng 9, là buổi sáng, thời tiết vẫn rất nóng. Người này lại ăn mặc một thân tây trang màu trắng, lại còn đi một đôi giày da màu trắng. Tóc chải bóng loáng, càng làm cho hắn trông khí chất thật kỳ lạ. Tay cầm một đóa hoa hồng đỏ đi đến. Ấy, cái gì vậy? Chương 219. Người của Miêu Cương tới. Này, ai mà ăn mặc bành bao như vậy? Là muốn đến tán Diệp nữ thần sao? Một tên nam sinh hỏi. Ấy, cậu nói không sai đâu. Một tên nam sinh khác ở bên cạnh nói. Người này tên là Ngô Lục, là từ kinh thành tới đó. Nghe nói nhà rất nhiều tiền. Ấy, từ năm trước, bắt đầu nhìn thấy Diệp nữ thần, hắn liền theo đuổi từ đó trở đi. Đáng tiếc là Diệp nữ thần lại chẳng thèm đáp lại. Không đáp lại sao? Tên nam sinh mới này nhỏ giọng thì thầm. Này, đặt tên là Ngô Dục, chẳng lẽ cha mẹ hắn không biết là tên để gọi thái giám à? Bọn nam sinh nghe được thì sừng sốt, sau đó quay lại nhìn Ngô Dục, liền có cảm giác Ngô Dục này dường như là một thái giám cuối cùng của Hoa Hạ vậy. Phát hiện ra điều này, đám thanh niên cười khành khạch. Ngô Dục không hiểu bọn kia đang cười được điều gì, hơn nữa nhìn ánh mắt của bọn chúng trông thật quỷ dị. Bất quá Ngô Dục cũng chẳng có thời gian để ý tới những việc này. Vất vả lắm mới chờ được Diệp Văn Dĩnh xuất hiện. Hiện tại không thổ lộ sẽ là lãng phí tỉ mỉ chuẩn bị của hắn. Ở Văn Dĩnh, mới 2 tháng không gặp, em lại càng xinh đẹp hơn trước kia. Anh không biết nên dùng từ ngữ gì để có thể miêu tả sự xinh đẹp của em. Có lẽ chỉ có bó hồng này mới có thể biểu đạt được một chút. Ngô Dục đi đến trước mặt của Diệp Văn Dĩnh, sau đó cầm cả hai tay đưa bó hoa hồng tới trước mặt của nàng, làm ra một động tác trông rất là nghệ sĩ. Hành động này nếu như là mấy tháng trước, chỉ sợ sẽ khiến cho các em gái bạn của Diệp Văn Dĩnh hét lên chói tai. Thế nhưng bây giờ, Diệp Văn Dĩnh nếu như đã tìm được bạn trai của mình, vậy thì mình là bạn thân của Diệp Văn Dĩnh, tự nhiên cũng phải bảo vệ tình yêu của bạn chứ. Thời điểm các cô em sắp sửa mở miệng đuổi Ngô Dục đi, Diệp Văn Dĩnh lại mở miệng trước. Ngữ khí của nàng lạnh lùng. Ngô Dục, anh quấy rầy tôi suốt một năm qua. Xin anh từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ báo cáo lên Ủy ban Quản lý Nữ sinh của nhà trường. Là anh quấy phá tôi. Là anh quấy nhiễu tôi đó. Nói xong, Diệp Văn Dĩnh lại quay sang Thẩm Vân Hy. Chúng ta đi. Rồi nàng quay người. Diệp Văn Dĩnh nói ra lời tàn nhẫn, cùng với một màn quay người làm cho sắc mặt của Ngô Dục lúc xanh lúc trắng. Bọn Thẩm Vân Hy cũng cười ha hả rời đi, trong lòng cũng tò mò tại sao mới chỉ một thời gian ngắn không gặp mà Diệp Văn Dĩnh lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhìn sắc mặt của Ngô Dục không ngừng biến hóa, những nam sinh kia cười khành khạch. Nghe tiếng cười đi xa dần, Ngô Dục nổi cơn lôi đình, trực tiếp đập bó hoa trên tay xuống đất đến nát bét. Diệp Văn Dĩnh, lão tử đã cố gắng nhịn, ôn tồn theo đuổi cô 1 năm. Cô lại đối xử với lão tử như vậy. Cô cho rằng là lão tử không dám đánh cô sao? Đoạn Ngô Dục trực tiếp lấy ra điện thoại di động, liền gọi một cuộc điện thoại ra ngoài. Ánh mắt của hắn lóe lên tia hung ác. Dương Tuấn và Dương Mộc Đình sau khi ra khỏi phòng tuyển sinh, đi đến khuôn viên của trường, sau đó đi đến một nơi vắng người. Tỷ, sao lại đến đây? Nhìn bốn bóng người ở phía trước, Dương Tuấn rốt cục nói ra nghi vấn. Dương Mộc Đình lúc ở trong phòng tuyển sinh nói là Dương Tuấn đi đến đây làm cho Dương Tuấn không hiểu. Chẳng phải nói nhiệm vụ này là một mình một người xử lý, tại sao tỷ tỷ lại bảo mình đến? Sau khi nói tự do hành động lại còn rõ ràng lôi kéo mình, Dương Mộc Đình nhìn Dương Tuấn nhàn nhạt. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, bằng vào tính cách của ngươi, ta sợ là ngươi sẽ làm hỏng chuyện, cho nên bảo các trưởng lão phái ta đến đây. Dương Tuấn nhất thời cả giận. Này, em là em trai của chị, còn không tin em sao? Bởi vì ta biết bản tính của ngươi đó, biết là ngươi sẽ làm lớn chuyện, cho nên ta không yên tâm. Ta muốn đến đây để giám thị ngươi đó. Dương Mộc Đình nói. Dương Tuấn, từ giờ trở đi, ngươi ngàn vạn lần đừng có làm phiền toái cho chúng ta nữa. Chị... Dương Tuấn chỉ vào Dương Mộc Đình, tức đến đỏ mặt. Thế nhưng bảo hắn trở mặt với Dương Mộc Đình thì hắn không có cái gan này. Từ nhỏ đến lớn, Dương Tuấn còn chưa dám cãi Dương Mộc Đình lấy một lần. Ta bảo kệ, người yêu nó như thế nào. Dương Tuấn vung tay định đi về phía trước, nhưng người nhớ đó, đừng có làm loạn. Dương Mộc Đình nói to. Nhìn bóng dáng của em trai, Dương Mộc Đình hít thật sâu. Có lẽ là vì mình đã quá cưng chiều đệ đệ. Dương Tuấn từ nhỏ chính là bị cưng chiều quá, cho nên mới thành tính cách vô pháp vô thiên như vậy. Nếu như không có Dương Mộc Đình luôn ở bên để nhìn chằm chằm theo dõi, chỉ sợ rằng là Dương Tuấn đã gây ra đại họa. Ngẫm lại hành động trước kia của Dương Tuấn, Dương Mộc Đình liền cảm giác là rất đau đầu. Phải biết rằng đây không phải là Miêu Cương, người ở đây cũng không chấp nhận cho Dương Tuấn làm sằng làm bậy. Dương Tuấn đi được không được bao lâu, vừa lúc nhìn thấy đám Diệp Văn Dĩnh đi tới. Nhìn thấy các em gái xinh đẹp, ánh mắt của Dương Tuấn sáng lên. Này, không hổ là Giang Nam, em gái quả nhiên là xinh đẹp hơn ở Miêu Cương. Mà thời điểm nhìn thấy Diệp Văn Dĩnh và Thẩm Vân Hy, Dương Tuấn hai mắt lập lòe. Này, đúng là cực phẩm, là đẹp đến tuyệt vời. Khóe miệng của hắn nhếch lên một tia cười ác độc. Sau đó đi đến trước mặt của Diệp Văn Dĩnh, làm bộ là đang lạc đường. Ừ, các vị học tỷ, ta vừa mới nhập trường, không biết là khoa văn đi bên nào. Dương Tuấn vừa nói, ở đằng sau đang tính toán, tay vung vung. Diệp Văn Dĩnh vừa định mở miệng chỉ đường cho Dương Tuấn đến khoa văn, bỗng nhiên nàng cảm thấy trong đầu mơ mơ hồ hồ. Cho đến khi nàng tỉnh táo lại, không biết vì sao, nàng thấy bộ dáng của người trước mặt thật là thân thiết. Nàng liền bảo để tự mình dẫn đường. Hơn nữa, trên đường đi, Thẩm Vân Hy cùng Dương Tuấn liền hàn huyên rất thân thiết. Biến hóa của Thẩm Vân Hy và Dương Tuấn làm cho bọn Mạt Mạt nhìn thấy cũng sững sờ. Các nàng thừa nhận là Dương Tuấn này cũng rất đẹp trai, nhưng làm gì đến mức như vậy. Chờ đến khi bọn họ đi đến khoa văn, Dương Mộc Đình đã chặn đợi sẵn. Ngay khi nhìn thấy Dương Tuấn vừa cười vừa nói đi bên cạnh Diệp Văn Dĩnh và Thẩm Vân Hy, sắc mặt của Dương Mộc Đình biến đổi. Dương Tuấn! Âm thanh của Dương Mộc Đình đầy lửa giận. Đã dặn hắn bao nhiêu lần đừng có gây chuyện, nhưng hắn không nghe. Vừa mới tách ra không được bao lâu lại đã hạ huyễn mê với người ta. Ơ chị! Nhìn thấy Dương Mộc Đình, Dương Tuấn cau mày, tâm tình lập tức không xong. Có chuyện gì sao? Em lại đây cho chị. Dương Mộc Đình lạnh lùng. Chị đó thật là phiền. Dương Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó nói vài câu với bọn Diệp Văn Dĩnh rồi đi tới trước mặt của Dương Mộc Đình. Mà ở bên kia, Diệp Văn Dĩnh bởi vì thời gian cho nên cũng rời khỏi đây. Nàng còn nhiều việc phải làm. Chương 220: Huyễn tình cổ. Dương Mộc Đình mang theo Dương Tuấn đến một chỗ khuất, sau đó khuôn mặt trầm xuống. Dương Tuấn, ngươi đang làm gì vậy? Tại sao lại hạ huyễn tình cổ với người ta? Ngươi muốn nhiệm vụ thất bại sao? Dương Tuấn cắt lời. Chị đừng có nâng quan điểm quá đâu. chẳng phải chỉ là mê hoặc một chút tình cảm của hai em gái thôi sao? Làm gì liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta được? Ta mặc kệ. Bởi vì nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, trong lúc làm nhiệm vụ ta không muốn xuất hiện một chút sai lầm nào cả. Cho nên huyễn tình cổ hạ vào hai nữ sinh kia, người giải cho ta ngay. Chị... Dương Tuấn nhìn Dương Mộc Đình, thần sắc vô cùng khó coi. Ta đã quyết rồi, người nếu như không giải, ta sẽ gọi điện báo với đại trưởng lão để cho họ phái thêm người tới đây đó. Dương Mộc Đình uy hiếp. Được rồi, để em giải. Nghe được Dương Mộc Đình nói muốn đổi người khác làm nhiệm vụ, sắc mặt của Dương Tuấn biến đổi. Hai tay bắt mấy cái pháp ấn, sau đó quay sang. Đó, đã giải rồi. Dương Mộc Đình gật đầu, nàng vẫn luôn ở bên cạnh theo dõi. Nếu như Dương Tuấn là muốn lừa nàng thì bất quá nàng có thể nhìn ra ngay. Sau đó, Dương Mộc Đình cảnh cáo Dương Tuấn vài câu liền rời đi. Chờ đến khi Dương Mộc Đình rời khỏi, trên mặt của Dương Tuấn xuất hiện một tia cười lạnh. Đôi tay lại bắt một cái ấn quyết. Chị gái à, làm sao lại không biết, em vẫn còn giữ lại một chút. Con mồi xinh đẹp như vậy, bảo em buông tay, làm gì có chuyện đó. Thì ra Dương Tuấn đã tính toán, Dương Mộc Đình khẳng định là sẽ chọc gậy bánh xe. Cho nên, thời điểm hạ huyễn cổ với Diệp Văn Dĩnh và Thẩm Vân Hy, đã trực tiếp là hạ xuống hai con cổ trùng. Một con là để mê hoặc tình cảm, còn một con vẫn cứ ngủ đông. Ấn quyết vừa rồi chính là làm cho cổ trùng ngủ đông thức tỉnh. Một lần nữa, mê hoặc tình cảm của Diệp Văn Dĩnh và Thẩm Vân Hy. Bất quá, bởi vì có Dương Mộc Đình luôn luôn theo dõi, cho nên Dương Tuấn cũng không có tùy tiện liên hệ với bọn Diệp Văn Dĩnh. Cứ như vậy, thời gian đến 5 giờ chiều. Lúc này, khuôn viên trường đã vô cùng náo nhiệt, bởi vì sắp sửa tổ chức một buổi tiệc rất quan trọng, là buổi tiệc chào mừng những sinh viên mới. Sinh viên năm thứ nhất đêm nay sẽ đóng vai chính, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư. Nhân thời cơ này cũng muốn quen biết các học muội học đệ. Bữa tiệc tối này, Diệp Văn Dĩnh cũng đã thông báo cho Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân dẫn Vô Tình đến đây chơi. Đi trong khuôn viên trường náo nhiệt, nhìn các học sinh vui vẻ bên cạnh, Diệp Thanh Vân cảm khái. Bây giờ quả nhiên là thời thanh niên sôi nổi đó. Bạch Tử Cống liếc sang. Ấy, lão Diệp, anh cũng đâu phải là lão già 70-80 tuổi đâu. Ấy, cậu thì biết cái gì chứ. Diệp Thanh Vân nhìn Bạch Tử Cống, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Cậu không có trải qua cuộc sống sinh viên như thế này, cậu làm sao mà hiểu được cay đắng ngọt bùi bên trong nó. Ấy, còn không phải là tán gái, yêu đương, trốn học, rồi sau đó chơi game suốt đêm sao? Có cái quái gì mà đắc ý chứ. Bạch Tử Cống liếc mắt nhìn Diệp Thanh Vân. Tuy hắn không học đại học, nhưng hắn cũng đã xem trên internet. Thời đại bây giờ chẳng phải là học đại học như vậy sao? Diệp Thanh Vân bị Bạch Tử Cống nói ra. Tuy rằng là hắn học ở trường cảnh sát, nhưng cũng vẫn cứ tương tự như vậy mà thôi. Còn Vô Tình ở bên kia cười hăng hắc, xem Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân đấu võ mồm. Lão Diệp, anh gọi điện thoại cho Văn Dĩnh, hỏi xem cô ở đâu, chúng ta đi tìm. Nhìn xung quanh nhung nhúc những người, Bạch Tử Cống nói với Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân gọi điện thoại qua. Lúc này Diệp Văn Dĩnh và Thẩm Vân Hy, bởi vì đã bị huyễn tình cổ, cho nên vẫn cứ bám theo bên cạnh Dương Tuấn. Thời điểm Diệp Thanh Vân gọi điện, vừa lúc ba người đang nói chuyện phiếm, bên cạnh còn có bọn nam sinh đang nghiến răng nghiến lợi. Là chỉ hận không thể đập chết được Dương Tuấn một mình mà lại vơ được hai em xinh đẹp. Mẹ nó chứ, một mình mà lại độc chiếm hai nữ thần. Nếu như không phải là bây giờ trong buổi tiệc không thể làm loạn, những nam sinh kia nhất định là sẽ chặn đường giáo huấn Dương Tuấn đạo lý làm người. Phát hiện điện thoại của Diệp Thanh Vân gọi tới, Diệp Văn Dĩnh liền nghe máy. Alo, anh trai, có chuyện gì không? Ê Văn Dĩnh, em đang ở đâu? Bọn anh qua tìm em. Diệp Văn Dĩnh nói ra địa chỉ, sau đó liền cúp máy. Văn Dĩnh, có chuyện gì sao? Bởi vì đã dính huyễn tình cổ mê hoặc tình cảm, cho nên Diệp Văn Dĩnh cũng không có phản đối việc Dương Tuấn gọi mình thân mật như vậy. Không có gì, chỉ là mấy người bạn của em đến đây đó, Diệp Văn Dĩnh nói. Dương Tuấn cau mày, có chút không muốn bị người khác quấy rầy thế giới ba người riêng của bọn họ. Nhưng Huyễn Tình cũng không thể nào bắt một người cứ khăng khăng yêu mình như vậy. Thời điểm mê hoặc tình cảm của các nàng cũng phải từ từ thì mới ngấm thuốc. Cho nên Dương Tuấn cũng không thể nào ngăn cản mấy người bọn Diệp Thanh Vân đi đến đây với Diệp Văn Dĩnh. Đang lúc mấy người bọn Bạch Tử Cống đi đến chỗ bọn Diệp Văn Dĩnh, Bạch Tử Cống bỗng nhiên sừng sốt. Hắn phát hiện là Diệp Văn Dĩnh có chút không đúng. Văn Dĩnh, em không giới thiệu một chút sao? Lúc này Dương Tuấn đi tới mỉm cười, mà Diệp Văn Dĩnh vẫn cứ ngượng ngùng. Dường như bộ dáng là đưa bạn trai giới thiệu người nhà vậy. Kìa, không phải là lúc... Không chỉ là Bạch Tử Cống nhìn ra Diệp Văn Dĩnh có vấn đề, ngay cả Diệp Thanh Vân cũng cảm thấy không đúng. Bởi vì Diệp Văn Dĩnh chưa bao giờ có bộ mặt như vậy. Bạch Tử Cống không nói hai lời, liền vận lên pháp nhãn, chỉ loáng một cái. Hắn đã nhìn ra, ở trong tim của Diệp Văn Dĩnh có một con tiểu trùng đang tản mát ra dao động quỷ dị. Hơn nữa, Thẩm Vân Hy ở đằng sau lưng kia cũng có một con tiểu trùng như vậy. Đây là cổ trùng sao? Lão Bạch, có chuyện gì? Thừa dịp Diệp Văn Dĩnh đang nói chuyện giới thiệu Dương Tuấn, Diệp Thanh Vân nhỏ giọng: các nàng chúng cổ. Bạch Tử Cống nói: là cổ hộ. Sau khi biết được tin này, trong lòng của Diệp Thanh Vân vô cùng chấn động. Thế nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, miễn cho đối phương nhìn ra sơ hở. Rốt cục trước đây mình cũng đã trúng cổ, cũng biết sự nguy hiểm của cổ. Có thể cứu không? Được rồi, để cho tôi. Bạch Tử Cống đánh cho Diệp Thanh Vân một ánh mắt yên tâm, sau đó đi đến trước mặt của Diệp Văn Dĩnh. Văn Dĩnh, Vân Hy. Nghe được Bạch Tử Cống gọi tên mình, Diệp Văn Dĩnh và Thẩm Vân Hy nghi hoặc quay đầu lại. Đúng lúc này, Bạch Tử Cống trong nháy mắt tiến tới trước mặt các nàng, đôi tay vươn ra vẽ một cái chú văn lên trán các nàng, khống chế lại. Ngay sau đó, Bạch Tử Cống lắc mình đến trước mặt của Dương Tuấn, pháp lực khai hỏa, một chân đá thẳng vào bụng hắn, đem hắn đá văng đến cả 10 mét. Sau đó ngã lăn lộn đến bên cạnh những người khác. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 221: Phế Dương Tuấn. Nhìn Dương Tuấn lăn lông lốc đến cả 10 mét, một đường té nhào xui xẻo. Những học sinh ở bên cạnh trợn mắt không dám tin nhìn một màn này. Một người có thể tung chân đá một người văng đến 10 mét. Vậy lực đạo này mạnh đến như thế nào? Có còn là người hay không? Tất cả các sinh viên đều vội vàng lùi lại, sợ không cẩn thận bị Bạch Tử Cống ngộ thương. Lực một chân kia đá lên người họ thì chẳng phải là gân cốt sẽ gãy hết hay sao? Bạch Tử Cống phóng tới phía trước muốn thừa thắng truy kích, lại đá thêm cho Dương Tuấn một cước. Nhưng lúc này Dương Tuấn như con cá chép lộn mình bật dậy, lập tức kéo giãn khoảng cách với Bạch Tử Cống, triển khai sang tư thế phòng ngự. Bất quá trên mặt quả nhiên là một mảnh đỏ bừng. Nhìn thấy Dương Tuấn động tác đứng dậy tiêu sái, mọi người lại một lần nữa há hốc cả mồm. Hắn không phải là bị đá lăn đến 10 mét hay sao? Tại sao thân thủ lại còn nhanh nhẹn đến như vậy? Không lẽ là hắn không có bị thương? Dương Tuấn đương nhiên là bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Pháp lực của Bạch Tử Cống dồn toàn lực đá một cước. Dương Tuấn nếu như không phải là tu vi không tồi, hơn nữa trong cơ thể còn có cổ trùng hỗ trợ, chỉ sợ là ngũ tạng cũng đã bị thương tổn, hộc máu mà hôn mê. Bất quá Bạch Tử Cống một cước kia cũng không phải là không có hiệu quả. Đầu tiên là ngũ tạng của Dương Tuấn xác thực là bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Tiếp theo là cổ trùng trong thân thể vì một cước kia đã bị đánh đến chết 6 thành. Bạch Tử Cống thấy Dương Tuấn kéo giãn khoảng cách đề phòng mình, cũng chỉ có thể dừng lại ở cách không xa Dương Tuấn. Rốt cục là vu cổ rất khó phòng bị, Bạch Tử Cống cũng không muốn bị mắc mưu. Biết được cổ trùng nuôi trong cơ thể đã chết đến 6 thành, Dương Tuấn quả nhiên là tức giận đến điên cuồng. Phải biết là nuôi cổ không dễ, mỗi một con cổ trùng đều là tâm huyết, hiện tại đã chết đến 6 thành. Tựa như là có người nào cầm dao cắt thịt của hắn vậy. Hơn nữa, hắn không có cổ trùng, thì cùng lắm cũng chỉ là một người bình thường, có thân thủ không tồi mà thôi. Dương Tuấn nhìn Bạch Tử Cống, trong mắt bừng bừng lửa giận, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Trong cơn thịnh nộ, hắn vẫn giữ lại một chút lý trí, biết Bạch Tử Cống không phải là người thường, không dễ chọc vào, cho nên cũng không dám tùy tiện xông lên. Bạch Tử Cống nhìn Dương Tuấn lạnh giọng: "Xóa đi cho ta." Mọi người nghe không hiểu là Bạch Tử Cống nói lời này có ý gì. Thế nhưng Diệp Thanh Vân và Dương Tuấn thì nghe rất hiểu. "Lão Bạch, cậu đừng có sằng bậy." Diệp Thanh Vân nhìn Bạch Tử Cống trong lòng lo âu. Đang nghe Bạch Tử Cống nói chuyện, Diệp Thanh Vân còn tưởng Bạch Tử Cống đã nghĩ ra biện pháp gì. Nhưng không ngờ đến Bạch Tử Cống biện pháp lại thô bạo như vậy, chính là đánh bỏ mẹ thằng này. Dương Tuấn lạnh lùng cười: "Người đánh ta thương tổn như vậy, còn bắt ta xóa bỏ. Người nghĩ rằng là sẽ tiện lợi như vậy sao?" Bạch Tử Cống nhìn Dương Tuấn lạnh lùng: "Người phải xóa bỏ." Dương Tuấn cười nhạo: "Sinh tử của các nàng bây giờ là ở trong tay ta. Ta dựa vào cái gì mà phải xóa bỏ? Có các nàng trong tay, người có dám làm gì ta?" Bạch Tử Cống nhíu mày, trong mắt hiện lên hàn quang. Không biết vì sao, lông tơ cả người của Dương Tuấn dựng lên. Nháy mắt đã nhìn thấy một nắm đấm đánh tới phía mình. Trong lòng của Dương Tuấn vô cùng kinh giận, né tránh nắm đấm này, lớn tiếng kêu lên: "Người dám động thủ, chẳng lẽ người không quan tâm đến sống chết của các nàng sao?" "Người cứ muốn thử xem." Bạch Tử Cống cười lạnh, tiếp tục công kích tới Dương Tuấn. Diệp Thanh Vân sau khi nghe được Dương Tuấn nói, trong lòng căng thẳng, nhưng nhìn chú văn ở trên trán của bọn Diệp Văn Dĩnh cũng nghiến răng lựa chọn tên Bạch Tử Cống. Dương Tuấn trốn tránh, đồng thời muốn khống chế huyễn tình cổ ở trong cơ thể của Diệp Văn Dĩnh. Thế nhưng thời điểm huyễn tình cổ bị thúc giục, chú văn ở trên trán của bọn Bạch của Diệp Văn Dĩnh bị Bạch Tử Cống vẽ lên, lập tức xuất hiện một luồng ánh sáng trấn áp huyễn tình cổ. Chuyện này không thể nào. Thời điểm huyễn tình cổ bị trấn áp, Dương Tuấn kinh ngạc, kêu lên một tiếng: "Không gì là không thể. Bây giờ người nằm xuống cho ta." Thừa dịp tâm thần của Dương Tuấn đang giật mình, Bạch Tử Cống một chân đá thẳng vào trên bụng của Dương Tuấn, sau đó một quyền đấm vào trên lưng của hắn, đem hắn đánh nằm bò trên mặt đất. Một chân dẫm lên lưng của hắn lạnh lùng: "Có giải hay không?" Làm trò trước mặt của mọi người, lại bị Bạch Tử Cống dẫm lên, Dương Tuấn đã giận đến cực điểm. Ta chính là thánh tử, người dám làm như vậy với ta, người sẽ chết rất khó coi." "Cái gì? Người đang nằm ở trên đất này lại là thánh tử?" Một vài người bên cạnh hoảng sợ, liền vội vàng lùi ra xa. Hơn nữa, một vài người còn chạy hẳn đi chỗ khác, bởi vì miêu cương cổ thuật nhắc đến làm cho người ta sợ hãi. "Người còn dám uy hiếp ta, đúng là không thấy quan tài không nhỏ lệ." Bạch Tử Cống cười lạnh một tiếng, lại ấn mạnh: "Gọi cả bạn đại trưởng lão của miêu cương tới đây, ta còn không sợ? Ta còn sợ một thánh tử nho nhỏ như ngươi sao?" Ở thời cổ đại, Mao Sơn đã từng giúp miêu cương rất nhiều, cho nên trước khi Mao Sơn bị hủy, miêu cương vẫn luôn luôn duy trì quan hệ hảo hữu cùng với Mao Sơn. Bất quá hiện tại, Mao Sơn có thể nói là chỉ còn lại một mình Bạch Tử Cống, cho nên hắn cũng không có qua lại với miêu cương nữa. Bất quá cũng tốt, giao lưu cũng được, căm thù cũng được. Hôm nay Bạch Tử Cống nhất định sẽ không bỏ qua cho Dương Tuấn, bởi vì hắn đã làm những chuyện như vậy là đã động vào cái vảy ngược của Bạch Tử Cống. Dương Tuấn nghe được Bạch Tử Cống nói, cười khinh thường: "Tiểu tử, ngươi cứ oai phong đi. Nếu như đại trưởng lão của ta tới, chỉ sợ ngươi quỳ xuống xin tha cũng không còn có cơ hội đâu." Bạch Tử Cống nhìn Dương Tuấn, đột nhiên nhếch mép: "Đại trưởng lão của ngươi có tới hay không, ta không biết. Nhưng những động tác nhỏ của ngươi không gạt được ta." Nói xong, Bạch Tử Cống liền dẫm mạnh lên tay phải của Dương Tuấn. Rắc một tiếng, ngón tay của Dương Tuấn bị dẫm gãy, xương cốt liền lòi cả ra, máu tươi giàn giụa. Ở bên dưới tay còn lộ ra một con sâu bị dẫm chết. cái gọi là tay đứt ruột xót. Dương Tấm Tuấn kêu lên thê thảm, âm thanh kia làm cho người ta khiếp đảm. Dương Tuấn ôm lấy đoạn tay gãy mà khóc lóc. Người lại dám dẫm gây tay của ta. Người chết chắc rồi, người chết chắc rồi. Đại trưởng lão nhất định là sẽ giết người báo thù cho ta. Không ai cứu được ngươi đâu. Ngươi lại còn dám uy hiếp ta sao? Bạch Tử Cống nhìn gương mặt vặn vẹo của Dương Tuấn, lắc lắc đầu. Thật không hiểu loại người như hắn làm sao lại có thể làm thánh tử Miêu Cương. Loại người như vậy có thể làm được thánh tử, xem ra là Miêu Cương càng ngày càng xuống dốc. Khó trách mười mấy năm qua vẫn bị hắc miêu thuật là đè ép. Bạch Tử Cống nhấc chân dẫm lên tay trái của Dương Tuấn. Đang lúc định dẫm xuống thì cách đó không xa vang lên một âm thanh: dừng lại. Thế nhưng Bạch Tử Cống cũng không thèm quan tâm, bàn chân dẫm mạnh, chỉ nghe rắc thêm một tiếng nữa. Sắc mặt mọi người bên cạnh rôn rảy, sợ hãi nhìn Bạch Tử Cống. Chương 222: Lừa đảo. Một thân ảnh xinh đẹp chạy tới, nhìn thấy Dương Tuấn đang kêu thảm thiết ở dưới chân của Bạch Tử Cống, sắc mặt âm trầm. Dương Mộc Đình nhìn Bạch Tử Cống phẫn nộ: ta vừa rồi bảo ngươi dừng lại, tại sao ngươi không dừng? Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nàng đang vô cùng tức giận, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Bạch Tử Cống. Ngươi là ai mà bảo ta dừng thì ta dừng? Đối với loại người kiêu ngạo như vậy, Bạch Tử Cống cũng vẫn luôn chẳng thèm quan tâm. Dương Mộc Đình nhìn Bạch Tử Cống lạnh lùng: ta là ai? Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng từ một khắc ngươi làm tổn thương Dương Tuấn, cái mệnh của ngươi cũng đã không xong rồi. Nghe em gái này khẩu khí lớn như vậy, mọi người đều suy đoán thân phận của nàng. Chị mau cứu em, mau cứu em. Bạch Tử Cống nhìn xuống Dương Tuấn ở dưới chân, nhìn thấy Dương Mộc Đình phảng phất như là gặp được cứu tinh. Ở bên cạnh mọi người mới biết thì ra em gái này là chị của hắn. Nói cách khác, nàng cũng là người Miêu. À, khẩu khí thật lớn. Trách sao được, Bạch Vu mấy năm nay càng ngày càng suy bại. Bạch Tử Cống một chân dẫm lên lưng của Dương Tuấn. Nhìn thấy động tác của Bạch Tử Cống, Dương Mộc Đình giận dữ. Lúc này Bạch Tử Cống liền nhìn sang hai bên trái phải, sau đó lạnh lùng nói với Dương Mộc Đình: ta khuyên cô tốt nhất là đừng có làm liều, làm ra việc gì ngốc nghếch. Nếu không, xương hắn gãy không chỉ là xương ngón tay đâu. Nói xong, Bạch Tử Cống liền chuyển qua bên chân của Dương Tuấn. Dương Mộc Đình trong lòng cả kinh, biết được lần này gặp cao thủ, vội vàng lắc lắc tay. Thì ra vừa rồi, chỗ Bạch Tử Cống đang nhìn, không chỉ có hai con cổ trùng, mà thời điểm Dương Mộc Đình nói chuyện đã lặng lẽ thả ra thêm, muốn đối phó với Bạch Tử Cống. Không ngờ lại bị hắn nhìn thấu. Người đến tục cùng là muốn như thế nào mới thả hắn ra? Biết đánh lén không thành công, Dương Mộc Đình chỉ có thể ra điều kiện với Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống nhìn mắt của Dương Mộc Đình nhàn nhạt: chỉ cần hắn xóa bỏ cổ trùng trên người bạn của ta thì sẽ không sao. Nhưng hắn lại tự mình đi tìm chết, không muốn xóa, vậy thì đừng có trách. Nghe được lời Bạch Tử Cống nói, mọi người quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Dĩnh và Thẩm Vân Hy. Nghe được Bạch Tử Cống nói, mọi người đều quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Dĩnh và Thẩm Vân Hy. Cuối cùng hiểu rõ vì sao hai em gái kia lại bám dính lấy Dương Tuấn. Thì ra là bị hắn hạ cổ. Mọi người đều dùng ánh mắt coi thường nhìn Dương Tuấn, đặc biệt là các em gái. Chỉ sợ ở gần Dương Tuấn cũng sẽ bị dính cổ, lập tức lùi ra xa. Đến nỗi các thanh niên kia, tuy rằng khuôn mặt khinh thường, nhưng trong nội tâm của bọn họ nghĩ gì đúng là không ai biết được. Tỉ như khẳng định là sẽ có người cũng nghĩ đến là muốn sử dụng cổ trùng này. Bất quá thật đáng tiếc, nếu như không phải là người của Miêu Cương luyện cổ thuật từ nhỏ, chỉ sợ cũng sẽ không biết được cổ thuật. Mà Dương Mộc Đình chỉ hận nhìn Dương Tuấn. Nếu như bảo hắn đừng sinh sự, hắn nghe, thì có lẽ cũng không xảy ra sự tình như thế này, lại còn bị người ta dẫm nát cả hai ngón tay. Có lẽ nếu như mà nói về lý thì Dương Tuấn đã hạ cổ trước, Nếu như gặp được người nào mà mạnh mẽ, chỉ sợ rằng là còn bị giết chết. Chỉ cần tặc xóa bỏ cổ trùng đi, người sẽ thả hắn chứ? Bạch Tử Cống lặng lặng nhìn nàng không đáp. Dương Tuấn vốn định nói gì đó, nhưng nghĩ đến mình vẫn còn đang nằm ở trong tay của Bạch Tử Cống, liền bỏ đi ý niệm này. Dương Mộc Đình nhìn Bạch Tử Cống, sau đó lại đưa mắt nhìn Dương Tuấn đang run rẩy, cuối cùng hít sâu một hơi. Dù sao đây cũng là em ruột của nàng, thân là thánh nữ của Bạch Vô, Dương Mộc Đình làm sao có thể mà chịu như vậy. Đi đến trước mặt của Diệp Văn Dĩnh và Thẩm Vân Hy, nhìn đến chú văn trên trán của các nàng, Dương Mộc Đình bị thủ đoạn của Bạch Tử Cống làm cho khiếp sợ. Đây là định hồn chú. Khó trách huyễn tình cổ lại bị chặn lại. Người đó, tốt nhất là đừng có nhúc nhích tay chân. Nếu như không, hậu quả ngươi không lường được đâu. Bạch Tử Cống quay lại nhìn Dương Tuấn, rồi liếc sang Dương Mộc Đình, đôi mắt thâm thúy, làm cho Dương Mộc Đình trong lòng lạnh lẽo. Người này đến tột cùng là ai? Dương Mộc Đình trong lòng suy nghĩ, chủ động giải trừ huyễn tình cổ cho bọn Diệp Văn Dĩnh. Tuy rằng nàng không phải là chủ nhân của huyễn tình cổ, thế nhưng giải trừ thì vẫn có thể làm được. Nếu không, nàng đã không được làm đến thánh nữ. Phải biết rằng người được chọn làm thánh nữ của Bạch Vô khẳng định là phải có tài phép đặc biệt. Được rồi, ta đã giải cổ trùng trong cơ thể của họ, người cũng nên bỏ ra đi. Bạch Tử Cống sau khi xác nhận phát hiện cổ trùng trong cơ thể của Diệp Văn Dĩnh và Thẩm Vân Hy đã bị xóa bỏ, liền khẽ lắc lắc đầu. Quang hóa phân giải cổ trùng còn chưa đủ. Sao? Nghe được Bạch Tử Cống nói, Dương Mộc Đình cảm giác như là mình bị Bạch Tử Cống lừa. Thời điểm đang tức giận, Bạch Tử Cống dưới chân phát lực. Dương Tuấn thống khổ kêu lên một tiếng. Âm thanh đau đớn lại vang lên bên tai của Dương Mộc Đình. Người đến tột cùng là muốn thế nào mới thả người? Dương Mộc Đình cố nén lửa giận, cắn răng gằn giọng. Đơn giản. Bạch Tử Cống nhìn Dương Mộc Đình. Cho ta 3 viên cổ đan, ta sẽ thả hắn. 3 viên vạn cổ đan? Dương Mộc Đình trợn mắt, không thể tưởng tượng được, không nghĩ đến đối phương lại đòi 3 viên vạn cổ đan. Phải biết rằng vạn cổ đan nghe tên thì giống như là độc, nhưng kỳ thật là thánh phẩm giải độc. Tuy rằng cũng không thể giải được bách độc, nhưng có công dụng đặc biệt đối với cổ độc. Mặc kệ là cổ độc gì đều có thể bị vạn cổ đan hóa giải, vì vậy mới đặt tên là vạn cổ đan. Lấy thân phận là thánh nữ của Dương Mộc Đình, trên người cũng chỉ có đến 3 viên. Ngươi không bỏ được sao? Vậy xin lỗi, ta đành phải... Bạch Tử Cống quắc mắt nhìn Dương Tuấn. Được, được, ta được. Đan dược chân quý như vậy, thế nhưng cũng không thể quý bằng tính mạng của đệ đệ. Còn không đợi Bạch Tử Cống có động tác, Dương Mộc Đình liền vông tay đưa tới 3 viên đan dược màu đen. Bạch Tử Cống duỗi tay đưa lên mũi cầm ngửi ngửi, xác nhận không sai. Sau đó, một chân đá thẳng vào bụng của Dương Tuấn, đá văng hắn sang bên chỗ của Dương Mộc Đình. Người! Dương Mộc Đình trong lòng giận dữ, nhưng vẫn đỡ lấy em trai. Muốn báo thù, lúc nào đến cũng được, ta hoan nghênh. Bạch Tử Cống thu lại vạn cổ đan, sau đó đi đến bên cạnh Diệp Văn Dĩnh. Bất quá thời điểm đi qua Dương Mộc Đình, lại thấp giọng dùng âm thanh chỉ để cho hai người bọn họ nghe được. Hắc Vũ các người cũng ở đây, xem ra Miêu Cương đã có đại sự. Trong lòng của Dương Mộc Đình hoảng hốt, nhìn trái nhìn phải, vội vàng đỡ Dương Tuấn rời đi. Sau khi bọn họ rời khỏi, Bạch Tử Cống liếc mắt cười cười nhìn sang bên một góc. Nguyên bản ở trong đám nữ sinh, loáng thoáng có một người đã biến mất. Hay lắm, các người ngoan ngoãn ở Miêu Cương không muốn, lại muốn đến làm loạn đất này sao? Ta cho các người biết, Hàng Châu không phải là nơi để cho các người làm loạn. Bạch Tử Cống quắc mắt gằn giọng. Hết chương 222, hết tập 31. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là đã xuất hiện Miêu Cương, Vô Sư. Và cũng chúng ta cũng thấy rõ là cái khả năng của Vô Sư nó đáng sợ như thế nào. Ngoài ra thì còn chúng ta còn thấy mơ hồ có cái sự xuất hiện đối đầu giữa Bạch Vô và Hắc Vô. Dường như là giữa bọn họ đang có cái sự tranh đấu nào đó mà dẫn đến việc là phải đi xuống dưới Hàng Châu. Chúng ta sẽ chờ xem tập sau. Chị em nhà Dương Tuấn sẽ làm gì với Bạch Tử Cống? Và liệu rằng Hắc Vô có liên quan gì hay không? Bên cạnh đó thì còn có cái đôi mắt đỏ là đại quỷ kia. Bọn chúng còn đang có âm mưu gì? Tất cả sẽ xuất hiện ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.